Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đây là yêu nghiệt à? Canh thứ nhất, làm sắc phong Đinh Bảo Minh sau. Dịch Thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Sắc phong một cái sĩ binh là phải hao phí một điểm số mệnh. Vậy bây giờ chẳng phải là lại không đủ. Vội vã mở ra hệ thống bảng. Vô Thượng Vận Triều hệ thống. Quốc hiệu, Thiên Niên hiệu, Thiên Sơ Hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, Hương, độ hoàn thành 99/100. Nhân khẩu, 106. Thượng hạng, thổ địa, cằn cỗi trước mặt có thể sắc phong. Sĩ binh, 4. Hỏa trưởng, 1. Dịch Thiên lông mày buông lỏng. Cũng còn tốt, tuy rằng chụp một điểm số mệnh giá trị. Nhưng mặt sau cái kia hướng lên trên mũi tên còn đang. Liền cho thấy thăng cấp tư cách không có biến. Vậy thì là nói, chỉ cần thu được thăng cấp tư cách, mặc kệ có hay không tiêu hao số mệnh, tư cách đều là sẽ không biến mất. Yên lòng, Dịch Thiên tiếp tục nói. Mệnh Vương Xuân Lâu vì là sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm. Mệnh Bành Ngọc Kỳ vì là sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm. Mệnh, chấm ngoặc kép, ở mọi người ước ao bên trong. Dịch Thiên đem 5 cái sĩ binh tiêu chuẩn đều sắc phong đi ra ngoài. Đây là gần nhất hắn quan sát đạt được. Biểu hiện khá là tốt mấy người. Nhìn đứng ở phía trước. Đối mặt bách tính bình thường dương dương tự đắc 10 cái sĩ binh. Dịch Thiên suy nghĩ một chút. Nói, 10 người làm một hỏa. Còn lại hỏa trưởng một tên. Chậm đem chọn một người ưu tú vì là hỏa trưởng. Liền lấy lần này quân công đến luận đi. Cái khác con dân, như có người ưu tú, chậm cũng sẽ suy xét đề bạt làm sĩ binh. 10 cái sĩ binh lẫn nhau liếc nhìn, dày đặc mùi thuốc súng bay lên. Ai cũng muốn thăng làm hỏa trưởng. Cái khác bách tính bình thường cũng là nóng lòng muốn thử. Có người đánh bạo hỏi, bệ hạ, bị phong vì là hỏa trưởng, đúng không sẽ càng lợi hại. Dịch Thiên gật đầu, nói, ở chậm thiên triều, quan chức càng cao người. Càng là thần dị, lời này chấn kinh rồi mọi người. Quan càng cao, càng lợi hại, này cho bọn hắn vô số mơ màng. Đồng thời sinh ra vô hạn động lực. Lần này tiến công Định Tây, hết thảy mọi người đồng thời. Sĩ binh đi lên, những người khác mặt sau theo. Dịch Thiên hạ lệnh, có điều là tấn công một cái thị trấn. Hoàn toàn không độ khó, trực tiếp làm dọn nhà là được. Vị Châu xem như là quân sự trọng trấn một trong. Định Tây tuy rằng thuộc về Vị Châu, nhưng binh lực cũng không nhiều. Chỉ có 1000 phủ binh cùng với nha dịch. Phủ binh là phủ binh chế kết quả. Bình thường nghề nông, thời chiến vì là binh. Huyện lệnh bởi vì lo lắng trong ngọn núi có mưu phản người. Bởi vậy sớm đem 1000 phủ binh triệu tập đến trong huyện. Đương nhiên, dẫn binh chính là thống quân. Trinh Quán 10 năm đổi tên chiết hướng đô úy. Thống quân Lưu Võ là cái chừng 30 đại hán. Hắn còn có cái thân phận. Cái kia chính là huyện lệnh em rể. Giờ khắc này hai người đang uống rượu. Lưu Minh uống đến đỏ cả mặt. Nói lầm bầm. Anh rể, ngươi không phải nói liền chỉ là mấy cái chân đất đi bùn sao? Ta trực tiếp mang binh đi hòa là tốt rồi. Không muốn cho ta đợi ở chỗ này. Huyện lệnh cười khổ nói. Em rể a, huyện úy lần trước dẫn người đi, bị dọa đến từ quan không làm, vẫn là ổn thỏa tốt, chờ ta điều lệnh hạ xuống, ngươi rồi đi không muộn. Hắn vì tránh ra họa loạn, rất sớm liền khai thông quan hệ, dự định đi chỗ khác làm quan. Anh rể, tuy rằng ta lấy sớm luyện binh lý do đem phủ binh triệu tập lên, nhưng không có mặt trên điều lệnh, sợ gặp sự cố a. Lưu Minh ở rượu nói. Lúc này, có nha dịch đến báo, Minh Phủ, có lượng lớn không rõ thân phận người tới gần. Dịch Thiên ngồi ở biết điều bản long liễn lên, đầu gỗ làm, do 4 cái sĩ binh chịu trách nhiệm, bên cạnh có một cái khác sĩ binh, giờ người trưởng thành ôm ấp thô cột cờ, mặt trên mang theo cờ xí, đây là thiên triều cờ xí, trên có vũ trụ tinh không, có nhật nguyệt ngôi sao, đồng thời hội một cái to lớn chữ thiên. Càng mặt sau nhưng là bao lớn bao nhỏ dọn nhà bách tính bình thường. Làm đến Định Tây thị trấn cửa thời điểm. Đã thấy cửa thành sớm đã đóng. Trên lâu thành đứng không ít người. Đứng lại, bọn ngươi là cái gì người? Có tướng lĩnh hô lớn. Dịch Thiên phất phất tay. Đội ngũ ngừng lại. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đều chấn động mấy lần. Nhưng là ôm cột cờ sĩ tốt đem cột cờ đứng trên mặt đất. Trên lâu thành tướng lĩnh cùng với phủ binh đều dọa muốn chết. Trời ạ, bọn họ nhìn thấy cái gì? Một người lại có thể giơ lên một người ôm ấp thô đại thụ. Thống quân Lưu Minh sắc mặt trắng bệch. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi huyện lệnh vì sao không cho hắn đi tấn công. Quả nhiên yêu nghiệt, người có thể giơ lên lớn như vậy cây sao? Đi vị châu thành cầu viện. Nhanh đi, Lưu Minh cuống quýt đối với một người thủ hạ binh nói. Dịch Thiên nhìn Lục Liễu một chút, thản nhiên nói, tiểu Lục tử, trước tiên đọc nộp văn. Lục Liễu ưỡn ngực, rất vinh hạnh bệ hạ có thể đem nhiệm vụ giao cho hắn. Chống chân khí quát, Đường Lý thị người, tính không phải hòa thuận. Giết huynh tù cha, thiên lý bất dung, ta thiên triều người, thuận theo thiên mệnh, nay công định Tây. Hy vọng ngươi đầu hàng. Âm thanh rất lớn, hầu như truyền khắp thị trấn, khiến bản không biết phát sinh chuyện gì bách tính hiểu rõ ra. Lại có thể có người tạo phản. Rất nhiều người đều không thể tin được. Đây chính là quá bình thường kỳ a. Là ai ăn gan hùm mật báo? Lại có ai có thực lực này đây? Trong đó thế tộc dồn dập người đến, muốn tra xem rốt cục là tình huống thế nào. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.